Mời khán thính giả cùng đón nghe tập 5 của bộ truyện ma tâm linh mới nhất năm 2018, Cô Dâu Thứ Bảy của tác giả Thiên Yết qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới truyện tâm linh. Nó, phía sau. Như Hoa trợn mắt lên, tay chỉ phía sau cô gái kia. Khải Minh nhìn bằng mặt ngần cả ra. Làm gì có ai như là Như Hoa nói? Cô ấy mê sảng hay sao? Chị Hai, sao chị lại ở đây? Chị đến đây làm gì? Chị Hai của Khải Minh, Lâm Khải My. Cô ấy từ từ quay lại, mặt đối mặt với một bóng đen. Nó giơ móng vuốt dài ra ngoe nguẩy trước mặt cô ấy. Khải My gương mặt bình tĩnh, tay còn vuốt ve cái bụng bầu, từ từ nhả ra từng từ. Cùng muốn gì? Nói đi. Khải Minh trợn mắt lên ngạc nhiên lần hai, hỏi lắp bắp. Chị Hai à, chị nói chuyện với ai vậy? Khải My đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng với Khải Minh, rồi quay lại nói chuyện với cái bóng đen kia tiếp. Cô nói gì đi chứ? Cái bóng đen kia đưa tay lên tự sờ sờ vào bụng mình, rồi cúi đầu nói nhỏ. Con tôi. Khải My thấy thế liền hỏi. Cô đang mang thai sao? Cô ta liền gật đầu, tay xoa xoa bụng, mắt buồn rũ rượi. Tôi có lỗi với nó. Khải My sắp làm mẹ, cũng hiểu phần nào cảm giác mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Cô liền tiến lại gần hơn mà hỏi. Cô nói đi, có phải có chuyện gì không? Tôi không xứng đáng là một người mẹ. Tôi có chết cũng cảm thấy ân hận. Tôi thành quỷ cũng không tha cho hắn. Nó gào thét lên khiến Khải My giật mình. Hắn là ba của đứa trẻ trong bụng cô sao? Hắn không xứng đáng làm ba của con tôi. Hắn là một thằng đàn ông đổi bại, khốn nạn nhất trên đời này. Hắn đã khiến tôi phải chết một cách tức tưởi. Còn cả đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời này, hắn sẽ phải chết. Hắn ta là ai? Cô có thể nói cho tôi biết không? Hắn ta là con trai của một gia đình giàu có 10 năm trước. Tôi vẫn còn là một thiếu nữ. Tôi vô tình là điểm nhắm của hắn. Trong thời gian cấp sách đến trường, hắn tiếp cận và gạ gẫm tôi. Trái tim thiếu nữ chưa một lần yêu, tôi bắt đầu rung động trước những lời nói ngọt ngào đường mật của hắn. Ngày đêm tôi yêu hắn, nhớ hắn đến điên cuồng hóa dại. Một ngày hắn nói với tôi, hắn muốn cùng tôi bỏ trốn. Hắn nói gia đình hắn không cho phép chúng tôi qua lại. Tôi tin, cô biết đấy. Tôi yêu hắn đến nỗi tôi có thể chết vì hắn. Tôi đã bỏ nhà ra đi trong đêm, trên người chỉ mang theo một bộ quần áo. Tôi đã nuốt nước mắt từ bỏ cả gia đình, từ bỏ cả tương lai chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Khi tôi đến thì đó là một ngôi nhà trên một khu đất rất lạ. Xung quanh toàn cây cối rậm rạp. Tôi không biết đó là đâu. Và khi đó tôi nhận ra, hắn dụ dỗ tôi đến đó chỉ để làm mấy cái trò chơi tiêu khiển của hắn và lũ bạn biến thái của hắn. Chúng nhốt tôi trong phòng, toàn chuột và rán, ẩm ướt và dơ bẩn. Hắn mặc sức để lũ bạn khốn nạn của hắn cưỡng bức tôi, đánh đập tôi, xem tôi còn không bằng một con chó. Hết tên này rồi lại tên khác giày vò thân xác của tôi cả ngày lẫn đêm. Hắn uống say liền lôi tôi ra mà đánh. Đánh rồi chửi. Hắn đã cá cược với lũ bạn rằng tôi có thể ngủ với 10 thằng đàn ông trong một ngày. Bọn họ thay nhau mà cấu xé tôi. Tôi khóc. Tôi gọi ba mẹ anh chị đến để cứu tôi. Nhưng tôi thừa biết rằng là vô ích. Tôi đã yêu nhầm người, tin nhầm người. Tôi đã quỳ xuống và cầu xin hắn. Tôi nói tôi đã mang thai trước khi bỏ nhà theo hắn. Nhưng sao? Tôi chỉ nhận được một cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Mày ngủ với cả chục thằng chưa đã hay sao mà còn nói mớ thế hả? Thai nghén gì cái loại điếm như mày? Hay tao kêu tụi nó vào chơi với mày cho đỡ buồn nhá? Tôi hỏi hắn, tôi đã làm gì nên tội? Hắn mới trả lời, vì tôi là niềm ao ước của nam sinh trong trường, hắn muốn tôi phải tàn lụi đi để em gái hắn hả giận. Ừ thì cho em gái hả giận. Suy nghĩ của hắn tàn đến mức này hay sao? Với lại tôi đang mang thai con của hắn. Đến lúc tôi đã cạn kiệt sức lực, tôi đã chết dần chết mòn trong căn phòng tối tăm kia. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã hứa với lòng rằng sẽ ôm đứa con chưa kịp sinh ra này quay trở lại trả thù. Hắn và lũ bạn kia lôi xác tôi đến một công trường gần đó, chôn vùi tôi dưới lớp đất xi măng lạnh lẽo kia, nặng nề và lạnh. Tôi không thấy đau nữa, không thấy tổn thương nữa, chỉ có thù hận.

mỉm cười, ước chi nó là con gái của cô thì tốt biết mấy. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Nó giơ tay ra. 7 ạ. Cô không đem bánh kẹo theo, nhưng lần sau quay lại chắc chắn cô sẽ đem theo cho con và các bạn, được không? Nó gật gật đầu cười cười. Con chịu, con chịu. Ngoan, cô đặt tên cho con nha. Dạ. Vậy cô đặt con tên là Khả Di nhé, con thích không? Thích ạ, thích ạ. Cô đặt tên cho con là Khả Di nhé. Dạ. Nó nhếch miệng cười, tít cả đôi mắt, rồi cô đứng lên vẫy tay với nó. Cô phải về rồi, chồng của cô đang đợi ở nhà. Khả Di ngoan, vào chơi cùng các bạn đi. Tạm biệt cô. Cô ơi, cô nhớ quay lại nhé, cô đừng giống như mẹ con đi mà không trở lại. Trong một giây, trái tim cô bỗng quặn thắt lại. Lời trẻ thơ ngây ngô nhưng lại thật, trái tim cô yêu mến nó vô cùng. Nó nghiêng đầu mỉm cười với cô, gương mặt nó thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Cô vẫy tay rồi ra về. Cả đêm hôm đó cô không ngủ được, cứ nhớ đến Khả Di thì miệng cô lại mỉm cười. Cô thì thầm với chồng mình. Ông xã à, sau này mình đặt tên con cho con gái mình là Khả Di nhé. Chồng cô quay sang ôm vợ vào lòng. Ừ, tên Khả Di. Chồng cô thầm nghĩ chắc vợ muốn có con quá đây mà. Thôi thì trước mắt an ủi cô ấy vậy. Bác sĩ đã bảo là cô vô sinh, sau này chắc không thể đẻ con được. Cách vài hôm cô nhớ Khả Di quá nên thu xếp công việc rồi lại trở lại bệnh viện một lần nữa. Lần này cô mua rất nhiều bánh kẹo và quần áo theo, và thêm một túi to đồ chơi các loại. Cô không biết sao nữa nhưng lại rất háo hức khi nghĩ về bọn trẻ. Cô cứ liên tục mỉm cười trên suốt đoạn đường. Vì muốn tránh ánh mắt của mọi người nên cô đành tự mình lái xe đi. Mấy đứa à, cô quay lại rồi nè. Wow, cô trở lại rồi. Nhiều đồ ăn quá, quần áo đẹp quá, có cả đồ chơi nữa, cô ơi. Bọn trẻ la hét ầm ĩ cả lên. Bọn chúng chạy lại, đứa ôm chân, đứa níu áo, rồi nhảy nhót cười rú rít. Thật sự bọn trẻ rất vui. Cô cũng cười không ngớt. Cả buổi cô quây quần bên lũ trẻ. Cô gọi Khả Di à, Khả Di. Khả Di chạy ra gọi to. Mẹ ơi. Cô sững người đi vài giây. Mẹ, mẹ sao? Con vừa gọi mẹ sao? Khả Di à? Nó gật gật đầu. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cả lũ trẻ cũng bắt chước gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đặt tên cho tụi con đi nha mẹ. Được được. Cô quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, ôm mấy đứa trẻ vào lòng rồi gật gật đầu. Ừ, mẹ đây. Các con ngoan, ngoan lắm, mẹ đây. Cô cứ nghĩ suốt cả cuộc đời cũng chẳng thể nghe được một tiếng gọi mẹ ơi. Nhưng bây giờ thì cô đã có con rồi, một lũ con riêng của cô. Khả Di à, váy công chúa con thích không? Thích ạ, con giống công chúa không mẹ? Con là công chúa mà. Mẹ ơi. Hứng, mẹ muốn có em bé không? Sao Khả Di lại hỏi như vậy? Khả Di muốn mẹ vui. Mẹ chẳng phải đã có Khả Di rồi sao? Mẹ à, Khả Di sắp đi rồi. Khả Di của mẹ sắp không được gặp mẹ nữa rồi. Sao con lại nói thế? Mẹ à, con chỉ là một sinh linh bé bỏng yếu ớt trong cái vũ trụ đầy rộng lớn này. Con không thể tồn tại mãi được mẹ à. Con không đủ mạnh để có thể tồn tại. Con sợ một ngày con sẽ xa mẹ. Thật ra mấy hôm nay có rất nhiều bạn đã hồn siêu phách lạc rồi. Mẹ à, nếu một ngày nào đó mẹ quay lại đây mà không thấy con, mẹ có buồn không? Khả Di à, con à. Mẹ ơi, con sợ. Con rất sợ mẹ à. Con không sợ biến mất khỏi thế giới này, con chỉ sợ sẽ biến mất khỏi thế giới của mẹ. Con là một đứa trẻ hư phải không mẹ? Không, con là thiên thần. Vậy tại sao mẹ ruột của con lại từ bỏ một thiên thần? Con cứ nghĩ con là một đứa trẻ hư nên mới như vậy. Ánh mắt nó ngấn lệ ngước lên nhìn cô. Mẹ ơi, mẹ hứa với con một chuyện được không? Khả Di nói đi. Nếu sau này con có biến mất thì mẹ hãy mua thật nhiều đồ ăn và quần áo cho các bạn của con nhé. Các bạn cũng như con sợ đói, sợ lạnh, sợ cô đơn nữa. Mẹ con bỏ con rồi, mẹ con sẽ hạnh phúc phải không mẹ? Mẹ hứa với con. Khả Di à, đừng nói nữa mà con. Mẹ ơi, con rất thích mẹ, rất yêu mẹ, rất rất yêu mẹ. Con rất yêu mẹ. Mắt nó lim dim, môi nó mỉm cười. Mẹ ơi, mẹ có thể ôm con không? Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó, đôi mắt đã lệ dâng tràn. Mẹ ơi, mẹ nắm tay con đi. Khả Di ngoan, Khả Di của mẹ. Nó đưa tay sờ vào bụng cô và thủ thỉ. Mẹ ơi, mẹ muốn có em bé phải không? Không muốn nữa, mẹ chỉ cần Khả Di của mẹ thôi. Giọng nó thều thào. Con phải đi rồi. Khả Di đừng đi, đừng đi mà. Con yêu mẹ lắm. Ước gì con được mẹ sinh ra, làm con của mẹ thì tốt biết mấy mẹ nhỉ. Mẹ có gặp mẹ của con thì hãy bảo với bà ấy rằng con yêu bà ấy rất nhiều nhé. 7 tháng mang thai con cũng là một khoảng thời gian khó khăn rồi. Con không giận hờn nữa đâu. Rồi tiếng nói thỏ thẻ trong veo kia bỗng biến mất. Lúc ấy cô nhận ra Khả Di đã không còn. Con bé tan dần trong không trung và rồi biến mất mãi mãi, mãi mãi. Khả Di à, con gái của mẹ, công chúa bé bỏng của mẹ, con à. Từ hôm Khả Di biến mất, cách khoảng 1 tháng thì cô mang thai. Cô vô cùng sửng sốt. Lúc đầu còn ngỡ là bác sĩ chẩn đoán sai, nhưng quả thật là Khải My đã mang thai. Hàng tháng cô đều giữ lời hứa với Khả Di, mua đồ ăn quần áo đến cho các bạn của nó. Đến tận bây giờ bụng cô đã gần 9 tháng nhưng cô vẫn đều đặn đi. Cô xoa xoa bụng mình rồi mỉm cười với Như Hoa. Cô có thấy điều kỳ diệu không? Khi bác sĩ nói tôi vô sinh và bây giờ thai tôi đã gần 9 tháng. Như Hoa nhìn chằm chằm vào Khải My, có chút sững sờ rồi mỉm cười cúi đầu hỏi nhỏ. Vậy chị có thấy điều kỳ diệu không khi tôi lại là vợ của một người đã chết? Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ là xảy ra với ai, bao giờ. Người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được. Ba người ngồi trên xe, Khải My và Như Hoa mải mê nói chuyện mà quên mất Khải Minh. Như Hoa sực nhớ vết thương mà Lệ Á đã gây ra cho Khải Minh, và lại cậu ấy đang nằm viện vì cô mà chạy ngược chạy xuôi tất tả. Cô quay lại nhìn thì thấy hắn đã ngủ từ bao giờ, gương mặt thanh tú tái nhợt, đôi mi dài nhìn rất quyến rũ, nhưng hình như có một chút gì đó không ổn ở đây. Trán cậu ấy rịn đầy mồ hôi lạnh, đôi môi khô ráp, hơi thở rất yếu ớt. Cô lay lay người hắn rồi khẽ gọi. Khải Minh, Khải Minh à, không sao chứ? Khải Minh vẫn nằm im bất động, người tỏa ra hơi nóng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay sờ lên trán hắn thì bỗng giật mình. Bác tài xế, làm ơn chạy nhanh đến bệnh viện giúp cháu, bạn cháu sốt cao lắm, nhanh đi ạ. Vâng. Đến bệnh viện, cô chạy theo cái băng ca đặt Khải Minh trên đó, hớt hải nước mắt như sắp tuôn trào. Cô nằm lấy tay hắn lay tay. Khải Minh à, không sao đâu, tôi sẽ ở đây với anh. Hắn mở mắt tí nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy. Đồ ngốc này, khóc cái gì, tôi đã chết đâu. Thế là đôi mắt hắn bỗng rụp xuống, bóng tối bỗng bao trùm, đôi tay buông lơi giữa không trung. Cô đứng ở phòng cấp cứu nói vọng vào. Em đợi anh. 2 tiếng, 3 tiếng, 8 tiếng trôi qua. Cô ngồi trước cửa suy tư, lo lắng. Cô bảo Khải My về trước vì bầu bí nặng nề cần phải nghỉ ngơi. Giờ đồng hồ lên xe mới biết bây giờ là 22 giờ rồi. Bụng cô bỗng kêu lên ọt ọt vì đói. Cô nhìn vào phòng cấp cứu, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cô vừa sốt ruột vừa sợ. Nhỡ hắn mà bị gì chắc cô hối hận chết mất thôi. Này, ngốc. Cô ngẩng đầu lên rồi bật dậy ôm sầm lấy hắn. Khải Minh đứng trước mặt cô rồi khom người gọi cô. Khải Minh, anh không sao rồi sao? Thật sự không sao rồi sao? Tôi đã làm sao đâu. Không làm sao, tại sao lại ở trong phòng cấp cứu lâu như vậy? Tôi ngủ. Hắn nhún vai trả lời bình thản, còn cô chỉ có thể há hốc mồm. Cái gì? Ngủ? Ôi thần linh ơi, vậy mà tôi ngồi ở ngoài lo lắng cho anh suýt chút nữa thì phát điên rồi. Thật không thể tin được mà. Cái tên khốn, muốn ngủ thì tự nhiên đi. Tôi đi về, tốn thời gian quý báu của tôi thật đấy. Này, này Như Hoa, anh chỉ là muốn xem em lo lắng hay không thôi mà. Đừng có mà giận chứ. Này. Hắn vừa chạy nhanh theo vừa gọi, nắm lấy tay thì bị cô phũ phàng giật ra. Tôi nói cho anh biết, cái tính trêu người đó tốt nhất đừng dùng với tôi. Nếu không... Nếu không thì sao? Hắn nhếch mép lên cười chọc máu điên của cô. Phật. Cô đá chân vào hạ bộ của hắn, trúng ngay thằng em tội nghiệp của hắn, khiến hắn khuỵu xuống, tay chống xuống nền, miệng rên ư ử. Như Hoa, em thật là quá đáng mà. Tôi là con trai độc nhất đó, em có biết không? Khải Minh à? Từ đằng xa xa, mẹ và ba Khải Minh gấp gáp chạy lại. Vẻ mặt của bà rất lo lắng. Hắn vội bật dậy đứng thẳng người, cố tỏ vẻ mình rất ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Bà sờ sờ vào mặt của hắn hỏi: Con trai à, con có sao không con? Con trai sao không trả lời mẹ? Con không sao mẹ à. Khải Minh à, con không ổn chỗ nào sao? Sao hai chân lại run thế kia? Con không sao mẹ ạ, thật đấy. Cô gái kia. Khải Minh bèn nhanh tay đè đầu cô xuống, giống như kiểu cúi đầu chào. Chào ba mẹ chồng đi em. Hả? Cô ngẩng đầu mạnh rồi giống như không hiểu gì nhìn hắn thắc mắc. Ba mẹ à? Đây là Như Hoa bạn gái con. Bạn gái? Bạn gái sao? Ba mẹ Khải Minh liền cười tươi mừng rỡ nói với cô: Con là bạn gái Khải Minh nhà bác à? Vậy mà trước giờ nó không dẫn về nhà. Thằng bé này tệ ghê. Phía xa xa, ông nội Khải Minh đang cố hết sức ôm Vũ Hạo lại. Trời ơi, tôi lại thiếu gia mà. Thằng cháu tôi nó không hiểu chuyện, xin thiếu gia đừng để bụng mà. Thằng này, tao đập mày giờ. Ông già này buông tôi ra coi. Vũ Hạo đạp tay đạp chân về phía Khải Minh, nhưng ông nội Khải Minh đã rên ư ử. Trời ơi thiếu gia, thiếu gia ơi thiếu gia, coi như là thương cái thân già này đi mà. Cái lão già này. Hắn dừng lại đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Khải Minh. Xem như lão già già tha cho mày lần này. Ông nội mừng rỡ cảm ơn rối rít. Ôi trời ơi, đã tạ thiếu gia rộng lượng. Hắn giơ cánh tay lên coi, trên cổ tay hắn là một sợi chỉ đỏ do mẹ hắn cột vào. Cứ lúc lại gần Như Hoa là sợi dây lại sáng lên, nóng rát khiến hắn đau đớn. Và nãy giờ hắn đang phải chịu cái cảm giác đau đớn đó. Hắn nhăn mặt rồi đấm vào không trung một cái, chửi thề một cái: Còn mẹ nó. Hắn bỏ tay vào túi quần rồi bước đi. Dẫu rằng nãy giờ đã uống một bình giấm to đùng. Ông nội vội vàng chạy theo: Thiếu gia ơi, đợi tôi với. Mặc kệ ông, đổ chân ngắn đít mập. Cả ông và thằng cháu của ông đều đáng ghét như nhau. Ông ấy chỉ có thể câm lặng mà lắng nghe hắn mắng mỏ. Như Hoa nghe theo lời ba mẹ Khải Minh ở lại chăm sóc cho hắn ta. Người lớn đã nhờ thì làm sao mà cô có thể trốn được, đành phải ở lại thôi. Nhưng trước cửa phòng thì lại có một người luôn theo dõi từng hành động bước chân của hai người. Chẳng ai khác là Vũ Hạo. Hắn nhếch mép khinh khi cái tình cảnh lúc này. Vợ hắn nhưng hắn lại không thể lại gần, không thể chạm, mà bây giờ thì lại phải chăm sóc cho một thằng khác, còn ngủ chung một phòng. Cảm giác giống như... What the fuck? Ông trời đang đùa với tôi à? Hắn vẫn khoan thai bỏ hai tay vào túi, gương mặt lạnh lùng nói: Này lão già, thằng cháu nội của ông chạm vào vợ tôi chỗ nào, tôi chặt chỗ đó của nó. Ông ta nghe thì thất kinh hồn vía: Ôi thần linh ơi, thiếu gia ơi, xin thiếu gia đừng đùa mà. Tôi sợ lắm đấy, làm ơn đừng chặt mà. Tôi nghiêm túc đấy. Ông ta chùi chùi mồ hôi trên trán, rồi cũng dõi theo từng hành động của hai người, chắp tay cầu nguyện thằng cháu nội của ông đừng dại dột gì mà chạm vào Như Hoa. Như Hoa thảy cho hắn bộ đồ rồi nói: Đi tắm đi. Không thích, không tắm. Như Hoa nhún vai: Tùy anh. Hắn nhìn cô rồi nói: Hình như bác sĩ bảo không vệ sinh sạch sẽ vết thương sẽ bị nhiễm trùng, mà vết thương do cứu ai mà bị thế nhỉ? Cô cắn môi rồi mới nhẫn nhịn nói với hắn: Khải Minh công tử, Khải Minh thiếu gia, mời cậu tắm. Hắn mỉm cười hài lòng thích thú: Có vậy chứ, đi tắm đây. Hắn vào phòng tắm mở nước xà xà. Mùi dầu gội thơm thơm, nam tính mạnh mẽ làm cô hơi kích thích. Cô đong đưa đôi chân rồi chờ đợi. Cảm giác nhớ Vũ Hạo vô cùng. Lâu rồi không về thăm cô. Dạo này cô gầy đi một chút, không biết hắn thấy có đau lòng không. Đang suy nghĩ liên miên thì Khải Minh nói vọng ra: Lấy giùm anh cái khăn. Cô Cô giật mình rồi đỏ mặt nhìn vào phòng tắm. Lớp kính mờ mờ hiện lên thân thể to lớn, làm tim cô đập thình thịch, rồi cô gạt phắt cái suy nghĩ trong đầu. Giơ tay lấy một cái khăn trắng rồi nhắm mắt đi chậm rãi lại gần phòng tắm. Khăn nè, đi tắm có cái khăn cũng quên. Cô giơ hai tay ra mò mò về phía trước. Vì nhắm mắt nên cô không thấy gì. Mò mò thì đụng trúng cái gì đó mềm mềm, nóng nóng. Cô mở mắt ra thì mới thấy tay cô đặt lên trên ngực của hắn, nhưng hắn không mặc trên người cái gì hết. Cô quăng cái khăn rồi hét lên một tiếng. Oái, trời ơi, sao không mặc gì hết vậy? Cô ngồi xổm xuống đất rồi lấy hai tay che mắt lại, người run run. Vũ Hảo đứng ở ngoài nói giọng lạnh lùng. Đã thấy chưa lão già, đụng vào ngực. Ông ta lau mồ hôi. Tôi chết rồi, chết thật rồi. Hắn ung dung lấy cái khăn lên rồi từ từ cuốn ngang hông. Quần áo lúc nãy rơi nên ướt hết cả rồi. Rồi bước lại tủ lấy ra một cái khăn khác lau lau tóc. Bình thản ngồi trên giường nói. Thôi, đứng dậy đi, ngồi mãi à? Cô mới tì hí nhìn, phẩy phẩy tay. Mặc quần áo vô đi. Chút. Cô đỏ mặt, cúi gầm xuống. Hắn vừa lau tóc vừa nói. Nhìn tôi đi chứ? Không. Tuyệt tác nhân gian ngồi trước mặt mà không nhìn, đúng là lãng phí. Hừ, tự luyến vừa vừa thôi. Cô ngước mắt lên rồi nhìn hắn, nửa thân trên không mặc gì hết, lộ múi trước mặt cô. Cô tim đập chân run rồi. Không nhìn, không nên nhìn. Vũ Hạo đứng phía bên ngoài nhếch mép cười. Muốn nhìn thì nhìn đi, chẳng phải là em thích sao? Ông nội nghe như sét ngang tai. Thôi chết, tập 2 rồi. Chết gì? Bất quá, tôi móc mắt nó thôi. Ôi trời ơi, lại trời. Đến tối Khải Minh ngủ trên giường, hắn lăn qua lăn lại không ngủ được, quay sang nhìn Như Hoa đang nằm dưới đất nói. Em lên giường ngủ này, dưới đất lạnh lắm. Thôi, anh lo mà ngủ đi, tôi ngủ dưới đây được rồi. Lên đi, tôi không thể để người tôi thích nằm dưới đất được. Nhưng tôi không thích nằm chung với người tôi không thích. Cô lý nhí cầu nhau. Nếu anh là Vũ Hạo chồng tôi thì ngon rồi. Ai đó đứng ngoài cửa nhún gót chân miệng mỉm cười hài lòng. Thích nằm với anh à? Được thôi, anh chiều.